nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Học viện Tân biến hóa. Sáng sớm, làm đợt thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ. Lộ Nhất Phương liền lười biếng giãn ra một thoáng cánh tay. Liền muốn bỏ lên, nhưng mà đúng vào lúc này. Ngoài cửa nhưng là truyền ra thanh âm kỳ quái. Thật giống là có người ở mở cửa, nhưng có vẻ như lại có chút không thuận lợi dáng vẻ. Đây là người nào? Lộ Nhất Phương trên mặt hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Môn vừa không có tỏa, muốn đi vào rất dễ dàng. Hơn nữa trong nhà tổng cộng cũng là như vậy mấy người. Mở cửa phong cách cũng là khác nhau. Có gõ cửa cũng có trực tiếp đáp. Nhưng hẳn là không ở bên ngoài làm phiền nửa ngày đi. Cọt kẹt tương đương. Dằn vặt một hồi lâu sau khi cửa rốt cục mở ra. Mà lúc này ở phía sau cánh cửa, một con màu vàng tiểu tử lặng lẽ đi vào trong liếc mắt nhìn. Lại vội vàng rụt trở lại. Tựa hồ là có chút do dự sợ sệt dáng vẻ. Làm một chỉ thông minh chuột điện, Pikachu có thể không quên được lần trước bị Lộ Nhất Phương chi phối hoảng sợ. Nhưng mà sứ mệnh tại người, vừa nhưng đã tiếp thu đánh thức Lộ Nhất Phương nhiệm vụ. Pikachu cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí chạy vào. Mà khi ngẩng đầu nhìn cái kia ngủ ở trên giường bóng người lúc, trong mắt nhất thời hiển lộ ra không chịu thua đấu trí đến. Ở tiểu tử trong đầu, cái kia nhiệt huyết mà lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cậu bé âm thanh xuất hiện lần nữa. Pikachu, sử dụng di động với tốc độ cao đến kẻ địch chính phía trước. Sau đó sử dụng sắt thép đuôi, pick up tương đương. Chỉ thấy Pikachu đấu trí đắt đỏ kêu một tiếng, lợi dụng tốc độ cực nhanh vọt tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Đồng thời tia chớp hình dạng đuôi cũng ở điện lưu ra chỉ dưới lòe lòe khởi sướng quang đến. Ngày hôm nay nó phải cho cái này không nghe lời tự chủ mạnh mẽ một bạt tai. Để chính hắn rõ ràng ai mới thật sự là chủ nhân. Đùng tương đương. Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương vươn tay ra cầm lấy Pikachu đuôi. Đem sách lên. Người đây là đang làm gì? Muốn tạo phản A, Lộ Nhất Phương mang theo Pikachu quơ quơ. Hắn lúc này theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Vừa nãy cái này con vật nhỏ động tác xem ra rất thông thạo. Lẽ nào nó thường thường thừa dịp ta lúc ngủ đánh lén ta? Pikapi, Pikapi, GT, LT, tương đương. Bị nhấc lên đến tiểu tử không ngừng mà giãy giụa. Trên người không ngừng tuôn ra điện lưu. Nhưng những này nhưng hoàn toàn bị Lộ Nhất Phương không nhìn. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đem con vật nhỏ xem là món đồ chơi. Dường như thâm niên tuốt miêu đảng như thế mạnh mẽ tuốt một hồi điện con chuột. Lúc này mới đem không thể tả trà đạp Pikachu bỏ vào trên giường. Hài lòng rời giường rửa mặt. Mà khi xuống lầu lúc ăn cơm, liền nhìn thấy cũng sớm đã ngồi ở trên bàn ăn Kitty cùng Yuriko. Còn Luna vị trí vẫn như cũ là không. Xem ra cây sự sống tình huống bên kia vẫn là rất lớn tiêu hao Luna tinh lực. Mở ra sáng sớm tin tức, bị Ultron khiến cho hỏng bét thế giới. Trải qua quãng thời gian này điều chỉnh sau khi, hiện tại lại khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên SHIELD ở sự kiện lần này bên trong vẫn là chịu đựng không nhỏ áp lực. Dù sao Ultron xuất hiện cái nồi này, đã bị các quốc gia ngầm thừa nhận suy ở Fury trên người. Nếu như là ở thời kỳ hòa bình, SHIELD nếu như chọc ra lớn như vậy một cái sọt, như vậy đã sớm xong đời. Nhưng hiện tại không giống. Bây giờ văn minh nhân loại đối mặt quá nhiều khiêu chiến, mà SHIELD vẫn luôn chạm đang bảo vệ trái đất tiến đầu. Đặc biệt bây giờ kẻ địch liền ở trên mặt trăng làm tháng đủ. Lợi dụng kính thiên văn đều có thể quan sát được một ít dấu hiệu tình huống. Thế giới cần SHIELD, vì lẽ đó chính phủ các nước mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là quyết định chuyện lớn hóa nhỏ. Ở bề ngoài lợi dụng dư luận SHIELD đè xuống chuyện này. Đương nhiên trong những người này tâm gặp nghĩ như thế nào liền không nói được rồi. Thành thạo giải quyết bữa sáng, Lộ Nhất Phương liền xách một cái ghế đi tới trên ban công tắm nắng. Mà thông qua sân thượng, có thể nhìn thấy bị Ultron phá hoại Academy City chính đang chữa trị. Mà ở trên bầu trời, còn ra phát hiện một tòa có thể thấy rõ ràng kim loại pháo đài. Nó như một tòa màu đen cầu nối, xuyên qua bầu trời, đồng thời mỗi ngày còn đều ở lấy chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Đây chính là ở Optimus Prime dưới, do các quốc gia chung sức hợp tác bắt đầu kiến tạo tinh hoàn. Nguyên bản lấy nhân loại kiến tạo tốc độ, coi như là hiện tại khoa học kỹ thuật đã hơn xa với từ trước. Kiến tạo tinh hoàn đều ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm. Nhưng dị năng giả xuất hiện, nhưng là rất lớn tăng nhanh cái tốc độ này. Đã từng nhân loại phải đem phi thuyền gửi đi đến vũ trụ. To lớn nhất khó khăn chính là muốn khắc phục trái đất lực hút. Phải đem một cái dài mười mấy mét, nặng mấy chục tấn phi hành vật đưa đến bầu trời, đều cần tiêu hao mấy chục ức đô la Mỹ. Nhưng hiện tại tỉ như trạm không gian cái gì, chỉ cần tạo được rồi đưa cho lão Man. Lão Man trở tay liền ném ra trái đất, liền chỉ cần chỉ là lão Man một người có năng lực đặc biệt. Liền tiết kiệm kiến tạo tinh hoàn vận chuyển vật liệu tài nguyên. Tiêu hao 90% trở lên chi phí. Nói thật nếu như lúc trước chính phủ các nước sớm một chút cùng Magneto hợp tác. Vũ trụ thang máy phỏng chừng đề 20 vị trí đầu năm cũng đã xây dựng hoàn thành rồi. Mà đây chỉ là Magneto một người có năng lực đặc biệt mà thôi. Cái khác dị năng giả tầm quan trọng tuy rằng không đến nỗi có Magneto trọng yếu như vậy. Nhưng bọn họ cũng có thể ở các lĩnh vực phát huy chính mình sở trường. Rất lớn rút ngắn tinh hoàn thời gian kiến tạo. Này chính là dị năng toàn cầu hóa mang đến nhân khẩu tiền lãi. Mà tình cờ thời điểm, Lộ Nhất Phương cũng sẽ đi Magneto nơi đó đồng thời hỗ trợ. Không chịu nổi Fury mặt dày mày dạn cùng với nhõng nhẽo đòi hỏi yêu cầu. Academy City không thể làm gì khác hơn là phái gia này chính thanh nhàn duy hai sức lao động. Thu hồi ánh mắt, Lộ Nhất Phương không nhớ tới những này. Ngược lại từ trong nhẫn lấy ra một quyển màu đen kể chuyện. Có thể nhìn thấy quyển sách này bìa ngoài trên. Thình lình viết đắc hâu vài chữ. Mà chỉ cần là cái ma pháp sư. Đều có thể từ phía trên phát giác tà ác ma lực gợn sóng. Căn cứ Luna lời giải thích. Đây là một quyển ghi chép vô số Black Magic thư. Do một vị tên là C.H. Thon mạnh mẽ Elder God. Ở trước khi chết dùng tính mạng cùng hết thảy ma lực. Mà bởi vì vị này Elder God vốn là một vị tà thần duyên cớ. Vì lẽ đó mặt trên phép thuật văn tự bên trong lưu lại tà ác ý thức. Có thể dễ dàng vặn vẹo ý chí không kiên định người linh hồn. Chỉ có điều những này đối với Lộ Nhất Phương tới nói tự nhiên là không có tác dụng. Dù sao lúc này trên tay hắn cầm nhưng là mai gem. Đừng nói là lưu lại tà ác ý thức. Coi như là C.H. Thon phục sinh đứng ở chỗ này. Đều không thể hình ảnh Lộ Nhất Phương linh hồn. Nhất Phương, ngày hôm nay đi học đi. Mà đang lúc này, tương tự cơm nước xong Kitty đột nhiên đi tới. Từ phía sau lưng ôm Lộ Nhất Phương cái cổ. Tiến đến Lộ Nhất Phương bên tai nói rằng. Cái gì? Đến trường, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương lập tức sửng sốt. Đến nửa ngày hắn mới phản ứng lại. Ồ. Ta thật giống đại khái tựa hồ hẳn là học sinh ư. Ta lần trước đi trường học là lúc nào tới. Gần nhất cứu vớt xong thế giới thanh rảnh rỗi. Theo lý mà nói tựa hồ thật sự muốn đi học a. Liền nghĩ tới đây Lộ Nhất Phương đột nhiên quay đầu trịnh trọng quay về Kitty nói rằng. Học tập cái gì? Ta thích nhất. Vì lẽ đó ta liền không đi. Ta muốn ở nhà học tập phép thuật. Học tập phép thuật có thể trở về đến sau kế tục. Đi với ta một chuyến trường học đi. Kitty nói đem ánh mắt nhìn về phía dị năng trường học phương. Pháp, trên mặt càng là lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười, không biết tại sao. Ngày hôm nay cảm giác có thể sẽ gặp phải một ít thú vị đồ vật. Từ khi dị năng đột phá sau khi, người đây là lên cấp thần côn A, Lộ Nhất Phương bất ngờ liếc mắt nhìn Kitty một chút. Từ khi Ultron sự kiện sau khi kết thúc. Lộ Nhất Phương liền đã phát hiện Kitty trên người. Bất kể là khí chất vẫn là tính cách, đều phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Nhưng ở cẩn thận cảm giác biến hóa này, lại có chút nói không được. Miễn cưỡng muốn tổng kết một hồi chỉ có thể nói có thêm một phần cảm giác thần bí. Mà dĩ nhiên Kitty đã nói như vậy. Như vậy Lộ Nhất Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Coi như là đi trường học đi tản bộ một chút. Đi ra khỏi cửa, Lộ Nhất Phương ôm Kitty liền bay đến không trung, hướng về dị năng học viện bay đi. Mà khi Lộ Nhất Phương đi tới dị năng học viện cửa lúc, liền nhìn thấy hai cái màu đen lưu tuyến hình người máy. Chính đang thay thế đi ra ngoài Magneto, đảm đương môn vệ đại gia công tác. Mà hai người này bảo vệ người máy, chính là một lần nữa đo sản xuất ra Sentry. Mà này chính là Academy City muốn làm cùng xây dựng tinh hoàn ngang nhau việc trọng yếu. Chính phủ, tức quốc gia quyền lực chấp hành cơ quan. Nó tính chất là một cái bạo lực cơ cấu. Mà bạo lực cơ cấu vì hữu hiệu trấn áp tội ác, là cần phải cường đại vũ khí. Ở cổ đại bọn bộ khoái có đao có gông xiềng. Trước đây bọn cảnh sát có súng giới. Mà hiện tại muốn duy trì thật dị năng hóa sau thế giới loài người trật tự, chính phủ liền cần Sentry. Vũ khí là không có tốt xấu phân chia, có chỉ là người mà thôi. Căn cứ Sentry chi phí không giống, tổng cộng chia làm vì là II-III đẳng cấp. Mà II đẳng cấp thì tương đương với Ultron chế tạo Sentry thực lực. Dị năng học viện bởi vì bản thân là dạy học địa phương, vì lẽ đó liền lấy hai cái y cấp Sentry nhìn môn mà thôi. Mà đội chấp pháp bên kia đã sớm là dị năng giả phối hợp Sentry bắt tội phạm. Thông qua hai cái Sentry kiểm tra, Lộ Nhất Phương đi vào dị năng học viện. Mà quá trình này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Mà thôi Lộ Nhất Phương lỗ tai độ bén nhạy, tự nhiên rất dễ dàng nghe được những người này xì xào bàn tán. Ồ, cái kia không phải hội học sinh Kitty phó hội trưởng mà. Nàng dĩ nhiên ôm một người đàn ông tay. Đáng ghét, hàng này đến cùng là ai vậy? Lại có thể như thế tiếp cận hội học sinh đệ nhất nữ thần. Người ngốc a, ngoại trừ một cái học kỳ cũng khó khăn đến xuất hiện một lần hội học sinh chủ tịch bản thân. Ai có thể có này đãi ngộ? Đệt, nguyên lai hội học sinh chủ tịch người này là thật sự tồn tại. Bên trong bình thường trường học mạnh nhất vị trí không đều là không huyền. Sau đó chỉ có thông qua tầng tầng khiêu chiến mới có thể bò đến vị trí này. Cuối cùng chế bá dị năng học viện sao? Người sợ là huấn luyện dạy bảo ngốc hả? Hội học sinh chủ tịch đương nhiên là tồn tại. Có điều căn cứ trong học viện truyền lưu truyền thuyết, chỉ có tập hợp đủ sư tâm gặp hai vị hội trưởng, cùng với hội học sinh Piotr cùng Kitty hai vị phó hội trưởng, ở môn vệ đại gia chứng kiến dưới, mới có thể cho gọi ra trong truyền thuyết nhất phương chủ tịch. Nghe những người này xì xào bàn tán, Lộ Nhất Phương đều sắp không nói gì, này đều truyền ra cái gì cùng cái gì a? Tại sao ta cảm giác mình trở thành trường học nhiệt huyết kịch đại boss? Người coi chính mình, không phải sao? Kitty che miệng cười nói, bọn họ nhưng là và cả ngày vội vàng đi cứu vớt thế giới ngươi không? Giống nhau, học viện chính là bọn họ tiểu thế giới. Mà khi hai người lúc nói chuyện, mấy nữ sinh chính trốn ở sau cây bí mật quan sát. Mà ở trong tay của các nàng còn nâng một ít bức ảnh, cùng với một cái nhện con dáng dấp búp bê, xem ra hẳn là thủ công chế tác. Đây chính là trong truyền thuyết hội học sinh chủ tịch. Từ hình thể đến xem nên liền không phải nhện con. Tuy rằng có thể gặp một lần hội học sinh chủ tịch cũng là phi thường may mắn, nhưng to lớn nhất hoài nghi đối tượng bị bài trừ, vẫn còn có chút thất vọng a. Một người nữ sinh có chút ủ rũ nói rằng, không có chuyện gì, chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể tìm tới chân chính nhện con. Đến thời điểm liền đi làm hắn đoàn trợ thủ. Lại một người nữ sinh tiếp sức nói rằng, nghe các nàng nói như vậy, nhện con gần nhất ở trong học viện rất được hoan nghênh a. Nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán, Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói rằng, đương nhiên, Peter ở trong học viện nhưng là có không ít fan. Còn có một cái fan câu lạc bộ đây. Cùng đã thuộc về truyền thuyết Lộ Nhất Phương không giống. Nhện con phạm vi hoạt động chỉ có Academy City. Mà hắn hiệp trợ đội chấp pháp đả kích phạm tội quá trình, là những học sinh này có thể tận mắt được. Tự nhiên sẽ có không ít người sùng bái. Xem ra thật sự rất lâu không có đến học viện. Này thú vị, biến hóa cũng thật là không ít a. Lộ Nhất Phương gật đầu cười. Đúng rồi, nhện con thật giống đã thay đổi vài bộ chiến phục rồi. Các ngươi cảm thấy hắn cái kia một bộ càng xoái một điểm. Một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần sau, mấy nữ sinh này lại bắt đầu líu ra líu díu thảo luận lên. Ta đều rất yêu thích, đặc biệt công nghệ cao chiến phục, nhưng đẹp trai nhất vẫn là màu đen chiến phục. Loại kia khác loại mang theo một tia tà khí nhện con. Đúng là thật đẹp trai a, đúng đấy. Chỉ có điều nhện con không có mặc bao lâu sẽ không có mặc vào. Đâm qua, đúng rồi, các ngươi nghe nói qua chưa? Gần nhất Academy City lại xuất hiện một cái ăn mặc màu đen nhện con chiến phục người. Đúng vậy, cái này tội phạm lại vẫn giả mạo nhện con làm chuyện xấu. Thực sự là quá đáng ghét. Peter màu đen chiến phục, mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương híp mắt lại, bước chân liền ngừng lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.